Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, rời đi tiểu sơn cốc sau, tiểu y tiên y theo cổ hà, để tiểu lam bay cao hơn một chút, dùng nhiều chút thời gian trở lại thanh sơn trấn, ở ngoài trấn một địa phương không người hạ xuống, đem cổ hà cho nội giáp thiếp thân giấu kỹ. Tiểu y tiên liền trực tiếp đi vạn dược trai trai chủ nơi đó từ đi y sư chức vụ. Trai chủ Diêu Thần tuy rằng không muốn để cho chạy một như thế có thiên phú đồng thời hình tượng tốt y sư, thế nhưng lúc đó nhận người thời điểm bản thân cũng là tự nguyện. Hắn không cách nào ép buộc tiểu y tiên. Có điều tiểu y tiên bởi vì núp bên trong giáp mà trở nên đầy đặn vòng eo vẫn là gây nên Diêu Thần chú ý. Tiểu y tiên trở về phòng chuẩn bị tắm, mà Diêu Thần gọi tới vạn dược trai một cái khác nữ y sư. Đi ngang qua một phen uy bức lợi dụ sau, nữ y sư đáp ứng sẽ đi tiểu y tiên nơi đó điều tra nàng khác thường nguyên nhân. Nữ y sư đi tới tiểu y tiên gian phòng, tiểu y tiên vừa vặn đánh xong nước, bởi vì nội giáp đặt ở trên người không tiện, tiểu y tiên đem nó để ở một bên. Mà nữ y sư tiến gian phòng vừa vặn nhìn thấy cái kia lập lòe tia sáng nội giáp. Nữ y sư ánh mắt lóe lên một tia quang mang kỳ lạ. Cảm thấy tiểu y tiên không đủ trượng nghĩa. Được bảo bối như vậy không nói muốn cùng chính mình chia sẻ. Nhưng ít ra cũng phải tự nói với mình một tiếng. Cứ như vậy chuẩn bị không nói tiếng nào rời đi. Quá không hiền hậu. Vừa nghĩ như thế nữ y sư trong lòng phụ tội cảm tựu ít đi hơn nửa. Thấy nữ y sư đi vào, tiểu y tiên đã không kịp trốn đi nội giáp, chỉ có thể tận lực không đem ánh mắt tìm đến phía nội giáp. Cầu khẩn nữ y sư không có phát hiện, thế nhưng nữ y sư mở miệng câu nói đầu tiên là cùng nội giáp có quan hệ. Tiểu y tiên, ngươi cái này quần áo là chuyện gì xảy ra? Thật là đẹp. Ngày hôm nay mua sao? Nói đem ngón tay hướng vào phía trong giáp. Tiểu y tiên sắc mặt cứng đờ. Thầm nói, thực sự là trốn không thoát. Sơ suất quá. Ừ, xác thực đây. Ngày hôm nay đi trên trấn mua quần áo. Nhìn thấy bộ y phục này. Cảm thấy rất đẹp đẽ liền mua hạ xuống. Không biết làm sao. Tiểu y tiên cũng không muốn đem cổ hà chuyện tình nói cho những người khác. Chỉ có thể nói láo, nữ y sư nói xấu sau lưng tiểu y tiên nói dối không làm bản nháp. Nếu như trên trấn thật sự xuất hiện một cái như vậy kỳ dị quần áo, chủ quán kia nhất định phải coi nó là thành bảng hiệu. Dễ dàng sẽ không bán, trừ phi có người đồng ý ra giá cao, mà tiểu y tiên trên người căn bản không bao nhiêu tiền. Chủ quán làm sao có khả năng bán đấu giá cho nàng? Có đúng không? Ở nơi nào mua? Ngày mai ta cũng đi mua một cái. Nói đến gần tiểu y tiên. Đến một bước này, tiểu y tiên chỉ có thể nhắm mắt che lấp. Nghĩ mau chóng tắm xong. Thu thập xong đồ vật mau chóng rời đi. Ngày mai sẽ không ở nơi này. Chính là trấn trên một nhà dược tài điếm bên cạnh mới một nhà. Bên trong là bán quần áo. Ta là ở chỗ đó tìm tới bộ y phục này. Như vậy, ta xem một chút quần áo là cái gì chất liệu. Nữ y sư vốn là cách tiểu y tiên gần. Đang nói chuyện rời đi tiểu y tiên sự chú ý. Trực tiếp đưa tay chụp vào nội giáp. Tiểu y tiên biến sắc mặt. Vội vàng đi cướp. Thế nhưng bắt được tay sau nữ y sư trực tiếp xoay người rời đi. Tiểu y tiên chậm một bước. Đồng thời tu vi cũng so với nữ y sư thấp rất nhiều. Chỉ có thể lo lắng kêu lên, ngươi làm gì, đem quần áo trả về đến, không phải vậy ta muốn tức rồi. Nữ y sư đứng cửa giơ nội giáp cười lạnh nói, hừ, ngươi tức rồi có thể thế nào đây? Ta sẽ đi ngay bây giờ nói cho trai chủ, ngươi lấy được một động phủ, chuẩn bị độc chiếm, vì lẽ đó từ chức, mà cái này chính là chứng cứ, tin tưởng ông chủ nhất định sẽ thưởng ta. Nói xong không giống nhau, không chờ tiểu y tiên nói chuyện liền chạy đi ra ngoài. Tiểu y tiên sắc mặt trắng bệch nhìn nữ y sư chạy ra ngoài, cũng không có đuổi theo ra đi. Tiểu y tiên biết bằng thực lực của hai người chênh lệch, chính là đuổi theo cũng đuổi không kịp. Tiểu y tiên quay về ngoài cửa đi đến, chuẩn bị đến một chỗ trống trải khu vực, đem tiểu lam gọi tới. Diêu thần ở nữ y sư đi tiểu y tiên gian phòng ngay ở cách đó không xa chờ. Thấy nữ y sư đi vào không bao lâu liền loại kia một cái vừa nhìn sẽ bất phàm thiếp thân quần áo đi ra, biết tiểu y tiên từ trước quả nhiên có ẩn tình, hơn nữa còn là đạt được bảo vật ẩn tình. Ở tiếp theo nhìn thấy tiểu y tiên đi ra cửa phòng, không chỉ có không có đi đuổi theo nữ y sư, còn hướng về một bên khác đi đến, cảm thấy tiểu y tiên rất có thể muốn trực tiếp rời đi. Diêu thần không do dự nữa, trực tiếp vận lên đấu khí hướng về tiểu y tiên nơi đó đuổi theo. Trung gian trải qua nữ y sư thời điểm chỉ phải gấp nói một tiếng, đuổi tới. Cứ tiếp tục hướng về tiểu y tiên cái kia chạy đi. Đấu giả cùng không phải đấu giả chênh lệch vào đúng lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Cứ việc diêu thần bắt đầu đuổi theo thời điểm, cách tiểu y tiên còn có hơn 20 mét khoảng cách. Thế nhưng có điều một phút, hai người khoảng cách cũng chỉ còn sót lại không tới 10 mét. Tiểu y tiên, đã xảy ra chuyện gì muốn như vậy vội vã đi. Đấu giả đã tạo thành luồng khí xoáy, đấu khí có thể vận hành chu thiên. Ở vận hành đấu khí thời điểm nói chuyện ảnh hưởng không lớn, mà vẫn không có đạt đến đấu giả. Trong cơ thể đấu chi lực chất lượng trên liền không sánh được đấu giả đấu khí. Đồng thời bởi không có công pháp, không cách nào vận chuyển chu thiên, dẫn đến không cách nào quay người. Vừa nói chuyện trong cơ thể đấu chi lực liền tản đi. Dưới tình huống như vậy đấu chi lực tản mất mang ý nghĩa diêu thần ngay lập tức sẽ có thể bắt được. Tiểu y tiên cũng không có đi trả lời hắn. Chỉ là nàng cũng biết, chính mình chẳng mấy chốc sẽ bị diêu thần đuổi theo. Như bây giờ chỉ là có thể nhiều kiên trì một ít thời gian. Giờ khắc này tiểu y tiên trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Vừa lại một đối với mình rất tốt sư phụ, có điều trở về thu thập một hồi y vật liền đụng phải chuyện như thế. Sau đó cũng không biết có thể hay không trở lại sư phụ bên người. Quả nhiên, nhìn thấy tiểu y tiên cũng không có trả lời, diêu thần biết lời nói đối với tiểu y tiên không có tác dụng. Toàn lực vận chuyển đấu khí, tranh thủ mau chóng bắt được tiểu y tiên. Có điều mấy phút, diêu thần liền đuổi theo tiểu y tiên, cũng ung dung chế phục nàng. Diêu thần để đuổi theo phía sau nữ y sư đem tiểu y tiên mang về gian phòng. Đến gian phòng sau, nữ y sư hiến vật quý bình thường đem giành được nội giáp đưa cho diêu thần. Diêu thần thấy nội giáp lập lòe hào quang màu xanh lam nhạt, có thể nhận biết được ẩn chứa trong đó khủng bố năng lượng. Mà toàn bộ nội giáp liền thành một khối, lại như vốn là như vậy. Có điều diêu thần biết không khả năng, này tấm nội giáp trên có thể cảm nhận được ma thú khí tức. Hơn nữa là cao giai ma thú, này nhất định là cao giai ma thú tinh hoa bộ phận chế thành. Trai chủ, đây là tiểu y tiên ở bên ngoài lấy được ai tầm, ta cảm thấy nàng rất có thể lấy được một vô chủ động phù. Đây chỉ là một món trong đó. Nếu như có thể từ tiểu y tiên trong miệng được động phủ xác thực tin tức, cái kia trai chủ khẳng định có thể được càng to lớn hơn, thật là tốt nơi. Diêu thần suy tư một chút, cũng cảm thấy khả năng này to lớn nhất. Không phải vậy làm sao tiểu y tiên làm khỏe mạnh đột nhiên muốn đi đây. Không khỏi đại hỉ, mặc dù đối với nữ y sư nhân phẩm không thích, nhưng nàng giúp mình thu được bảo vật như vậy cùng trọng yếu như vậy tin tức. Liền vẻ mặt ôn hòa đối với nữ y sư nói, rất tốt, ngươi lần này lập công lớn, ta sau đó trước tiên cho ngươi 50.000 kim tệ. Như quả thực hỏi ra cái này động phủ, ta lại cho ngươi 10 vạn kim tệ. Nữ y sư kích động không thôi, những này kim tệ đầy đủ nàng nửa cuối cuộc đời không làm việc đều trải qua giàu có sinh hoạt. Cảm động đến rơi nước mắt nói, cảm tạ trai chủ, ta nhất định mau chóng từ tiểu y tiên trong miệng đem động phủ địa điểm hỏi lên. Diêu thần suy, nghĩ một chút, cảm thấy để cho nữ y sư trước tiên hát một chút mặt trắng chờ mình lại đây khuyên bảo thời điểm. Hiệu quả càng tốt hơn, sẽ đồng ý, liền nữ y sư trước tiên đối với tiểu y tiên các loại đe dọa. Hy vọng có thể dọa nàng nói ra cái kia không tồn tại động phủ địa điểm. Tiểu y tiên hiện tại chỉ muốn kéo dài thời gian, chuẩn bị buổi tối thừa dịp bọn họ rời đi lợi dụng trong phòng vật liệu bố trí mấy bức độc dược. Ngày mai tìm cơ hội đưa bọn họ thả lật. Hơn nữa nàng tin tưởng Cổ Hà ở nàng lâu như vậy chưa có trở về đi vậy nhất định sẽ rất nghi hoặc. Sau đó tới Thanh Sơn Trấn tìm chính mình. Hiện tại chỉ cần kéo dài tới ngày mai sự tình sẽ có rất lớn khả năng chuyển biến tốt. Liền bất kể là nữ y sư đe dọa vẫn là Diêu thần động chi lấy để ý hiểu chi lấy chuyện tiểu y tiên. Cũng không vì là lay động. Ở Diêu thần sau khi rời đi, cứ việc ở trước mặt người đóng giả kiên cường, nhưng tiểu y tiên nói cho cùng cũng bất quá là một 16 tuổi thiếu nữ. Ngày đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ở chỉ còn dư lại một người thời điểm, tiểu y tiên vẫn là dỡ xuống ngụy trang khóc lên, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.